Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 103, Tứ Hoàng Tử Tà Mị 1. Góc truyện audio.com, được, chỉ là đi dạo trong cung một chút, Đoá Đoá cũng không cảm thấy có gì bất thường, cho nên không do dự mà đồng ý. Được, chỉ là đi dạo trong cung một chút, Đoá Đoá cũng không cảm thấy có gì bất thường, cho nên không do dự mà đồng ý. Phá Điểu đương nhiên cũng muốn như thế. Bay thẳng lên trên xà nhà, ta nghỉ ngơi một chút, Trình Tuyết Y dường như đã có mục đích gì đó, Phá Điểu đương nhiên cũng muốn như thế, bay thẳng lên trên xà nhà, ta nghỉ ngơi một chút, Trình Tuyết Y dường như đã có mục đích gì đó, dọc đường rẽ ngang rẽ dọc không chút do dự, vẫn đi trước dẫn Đoá Đoá đi, Trình Tiểu Thư muốn đến Phương Tung Đình, nhìn con đường phía trước, dọc đường rẽ ngang rẽ dọc không chút do dự. Vẫn đi trước dẫn Đoá Đoá đi, Trình Tiểu Thư muốn đến Phương Tung Đình, nhìn con đường phía trước, Đoá Đoá nghi hoặc hỏi, đúng, cảnh sắc chỗ đó không tệ, Trình Tuyết Y cười thầm trả lời, Phương Tung Đình không phải là nơi hẻo lánh, Đoá Đoá nghi hoặc hỏi, đúng, cảnh sắc chỗ đó không tệ, Trình Tuyết Y cười thầm trả lời, Phương Tung Đình không phải là nơi hẻo lánh, nàng cũng từng đi qua rất nhiều lần. Cảnh sắc đúng là không tệ, Đoá Đoá không hoài nghi nhiều, cũng không do dự đi qua, nhưng hôm nay, nàng cũng từng đi qua rất nhiều lần, cảnh sắc đúng là không tệ, Đoá Đoá không hoài nghi nhiều, cũng không do dự đi qua, nhưng hôm nay, có lẽ phải nói là giờ phút này Phương Tung Đình hiển nhiên không giống với những lần nàng thường đến. Mỗi ngày vào giờ này. Có lẽ phải nói là giờ phút này Phương Tung Đình hiển nhiên không giống với những lần nàng thường đến. Mỗi ngày vào giờ này, tứ hoàng tử Hoàng Phủ Hạo đều đến đây luyện công. Đây cũng là chuyện ai ở trong cung cũng biết. Tứ hoàng tử Hoàng Phủ Hạo đều đến đây luyện công. Đây cũng là chuyện ai ở trong cung cũng biết. Có điều tứ hoàng tử cũng không nói là không được đứng nhìn xung quanh. Cho nên cũng không có lệnh cấm gì. Có điều tứ hoàng tử cũng không nói là không được đứng nhìn xung quanh. Cho nên cũng không có lệnh cấm gì. Đương nhiên cũng không có người nhắc với Đoá Đoá. Đó là lý do lúc nhìn thấy một nam nhân để trần nửa người trên đưa lưng về phía nàng. Đương nhiên cũng không có người nhắc với Đoá Đoá. Đó là lý do lúc nhìn thấy một nam nhân để trần nửa người trên đưa lưng về phía nàng. Đoá Đoá rất kinh ngạc. Đây chính là mục đích Trình Tuyết Y dẫn nàng đến đây sao? Chỉ là một nam nhân không mặc áo thôi mà. Đoá Đoá rất kinh ngạc. Đây chính là mục đích Trình Tuyết Y dẫn nàng đến đây sao? Chỉ là một nam nhân không mặc áo thôi mà. Nhìn thấy cũng không việc gì phải không? Khụ, nếu mà là ở bể bơi thì còn tốt hơn. Đoá Đoá rất là bình tĩnh. Cái này, nàng đã có người trong lòng rồi. Nhìn thấy cũng không việc gì phải không? Khụ, nếu mà là ở bể bơi thì còn tốt hơn. Đoá Đoá rất là bình tĩnh. Cái này, nàng đã có người trong lòng rồi. Cho nên có nhìn thấy nam nhân để trần thì cũng như là nhìn thấy phù vân thôi. Biết có người đến, Hoàng Phủ Hạo chậm rãi thu công. Cho nên có nhìn thấy nam nhân để trần thì cũng như là nhìn thấy phù vân thôi. Biết có người đến. Hoàng Phủ Hạo chậm rãi thu công, xoay người nhìn hai người các nàng, khuôn mặt thật vô cùng đẹp trai. Đây là ấn tượng đầu tiên của Đoá Đoá. Xoay người nhìn hai người các nàng, khuôn mặt thật vô cùng đẹp trai. Đây là ấn tượng đầu tiên của Đoá Đoá. Khuôn mặt này có vài phần tượng tự Hoàng Phủ Giật, chỉ có điều nam nhân này đẹp mang theo một chút tà khí. Hơn nữa ánh mắt sắc bén, khuôn mặt này có vài phần tượng tự Hoàng Phủ Giật. Chỉ có điều nam nhân này đẹp mang theo một chút tà khí. Hơn nữa ánh mắt sắc bén, cảm giác như hắn nắm trong tay dã tâm rất to lớn. Hắn nhìn về phía Đoá Đoá, hơi hơi nhăn mày, nữ nhân của lão ngũ à, cảm giác như hắn nắm trong tay dã tâm rất to lớn. Hắn nhìn về phía Đoá Đoá, hơi hơi nhăn mày, nữ nhân của lão ngũ à, Đoá Đoá còn chưa biết thân phận của hắn. Nghe lời này có chút kinh ngạc, hắn cũng là hoàng tử, Đoá Đoá còn chưa biết thân phận của hắn, nghe lời này có chút kinh ngạc, hắn cũng là hoàng tử, trước đây có mấy lần một đống hoàng tử chạy qua chạy lại trước mặt nàng. nhưng nàng chưa từng gặp hắn lần nào. Trước đây có mấy lần một đống hoàng tử chạy qua chạy lại trước mặt nàng. Nhưng nàng chưa từng gặp hắn lần nào. Xem ra hắn không giống với các hoàng tử khác lắm. Tứ hoàng tử, Trình Tuyết Y lãnh đạm tham kiến. Đây chính là hoàng tử Trình Tuyết Y sắp gả cho. Xem ra hắn không giống với các hoàng tử khác lắm. Tứ hoàng tử, Trình Tuyết Y lãnh đạm tham kiến. Đây chính là hoàng tử Trình Tuyết Y sắp gả cho. Đóa đóa lại mơ hồ. Vật nàng ta dẫn nàng tới đây làm gì? Cách chương, đóa đóa lại mơ hồ. Vật nàng ta dẫn nàng tới đây làm gì? Cách chương.